cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 738, đùng đùng rồi đùng đùng rồi. Lão Đường ra lấy ra thiệp mời, ngồi trên thủy trấn xe điện, trực tiếp đi hướng Trường Thành kịch trường. Dọc theo đường đi đều là anh hùng, tranh tuyên truyền, thủy trấn cổ điển nghiêm nghị. Còn có thể nhìn thấy cách đó không xa Trường Thành, cái kia một đoạn Trường Thành rơi vào hoang vu trên dãy núi, uốn lượn không biết tung tích. Đường Quả Nhi hưng phấn chỉ vào Trường Thành hô to, ngày hôm qua mới vừa từ trên Trường Thành xuống, ngày hôm nay lại nhìn thấy Trường Thành, nhìn dáng dấp nàng đúng là thần tiên hai. Xe điện yên tĩnh ở thủy trấn bên trong ngang qua, một vòng đồng đỏ chiều tà chính treo ở phương tây trên dãy núi không. Phảng phất chỉ cần đứng ở trên dãy núi, duỗi duỗi tay liền có thể chạm tới. Ở nó đối diện phương hướng, phương đông màu xanh lam trên bầu trời đêm, lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một vầng trăng cong soi sáng. Nó không phải từ trên mặt phẳng bay lên, mà là vừa xuất hiện liền treo ở bắt đầu lờ mờ trong bầu trời đêm, lại như cung nữ vốn là ngồi ở bình phong sau, bỗng nhiên trước tấm bình phong đốt đỏ thẫm ngọn nến, dĩ nhiên là đem cung nữ tốt đẹp dáng người làm nổi bật đi ra. Hình chiếu ở đó thêu cẩm đám hoa đoàn bình phong bên trên. Chiều tà chỉ lát nữa là phải rớt xuống dãy núi, không cần thiết bao lâu, bên trong đất trời liền đem bịt kín ánh trăng. Huyền náo một ngày mặt đất, bắt đầu dần dần yên tĩnh. Hoàng Tương Ninh nhìn trước mắt cổ trấn cảnh sắc, nhìn lại một chút trên dãy núi Trường Thành. Trường Thành ở chiều tà và huyền nguyệt kêu gọi kết nối với nhau bên trong dần dần ẩn giấu bóng người của chính mình, không khỏi cảm khái, thực sự là địa phương tốt. Phương Bắc cảnh sắc cùng phương Nam rất không giống nhau, mỗi người có các tốt đẹp. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh tâm ý tương thông, rất thuận lợi nói tiếp, phương Bắc cảnh sắc là thê lương bên trong mang theo đại khí, là từ trên mặt tinh thần mang đến chấn động, phương Nam cảnh sắc là tinh xảo bên trong mang theo thanh tú. Mỗi một chỗ, mỗi một phần đều có sự khác biệt cảnh, khiến người ta không đành lòng sai qua một phần một hào đẹp. Hoàng Tương Ninh cười nói, ở nơi như thế này tổ chức điện ảnh chiếu lần đầu lễ, nghĩ ra cái phương án này đến người, nhất định là rất thú vị người. Đường Chăn hỏi, là Tiểu Sương nghĩ tới sao? Đường Quả Nhi đến một câu, đều không có hỏi luôn ra ý kiến đây. Lập tức hì hì cười trộm, Đường Tam Kiếm nói, hẳn là Trương Phi ý nghĩ. Xe điện đi tới Trường Thành kịch trường trước. Nơi này có hai khỏa cao to cây bạch quả, hai bên trái phải đứng thẳng, thân cây thô to, muốn hai người mới có thể ôm được đến, cành cây mạnh mẽ như rồng rắn bay lên không mà múa. Kịch trường trước giải ra thảm đỏ, giờ khắc này có thật nhiều người không có đi vào, túm năm tụm ba đứng ở bên ngoài tán gẫu, trước cửa lại bày ra một mặt to lớn tranh tuyên truyền. Đường Tam Kiếm rất hứng thú, chỉ thấy phía trên viết hai câu thơ, bên trái chính là Nhật Nguyệt Đồng Huy xuất loạn thế, bên phải viết chính là Thiên Địa Cộ Ảnh Nhậm Ngã Hành, đều là màu đen thảo thư, trung gian là Anh Hùng, hai cái rồng bay phượng múa màu đỏ chữ lớn, hình ảnh bối cảnh là cát vàng đầy trời, Lý Ứng đóng vai Vô Danh, Lương Kiều đóng vai Tàn Kiếm, Trương Ngọc đóng vai Phi Tuyết, Trần Lệ đóng vai Trường Không, cùng với Trần Minh đóng vai Tần Vương đều có xuất hiện. Biểu hiện có kiên định, có âm trầm, có vô câu vô thúc, có yêu hận khó đoạn, nhưng lạ kỳ nhất trí chính là đều không vui, đều có một loại khiến người ta vừa nhìn liền vô cùng rõ ràng cảm giác cô độc. Hoàng Tương Ninh đi tới Đường Tam Kiếm bên người, nhìn hình ảnh nói, rất có ý cảnh, Đường Tam Kiếm, Trương Phi là cái nghệ thuật đạo diễn, tuy rằng được xưng phim thương mại, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không hề từ bỏ điện ảnh tính nghệ thuật. Hoàng Tương Ninh có thể hiểu được Đường Tam kiếm sau lưng hẳn là không chỉ lo truy cầu võ hiệp đánh đánh giết giết. Cảm quan kích thích tuy rằng dễ dàng hấp dẫn người, thế nhưng mọi người đối với hắn chờ mong không chỉ dừng lại tại đây. Vậy cũng là Tiểu Sương viết. Tốt, hai lời này chúng ta lặng lẽ nói liền được rồi. Người khác nghe được thì thế nào? Khen một hồi con trai của chính mình cũng không được sao? Nói thì nói như thế, nhưng vẫn là kiềm chế một chút đi. Con trai của ta kiêu ngạo nha. Ngươi không nói ta cũng biết ngươi kiêu ngạo, ta nói ra chính là muốn cho càng nhiều người biết. Lão hai cài đỗi lên, muốn xem Đường Tam kiếm cùng Hoàng Tương Ninh cãi nhau, có thể thật không dễ dàng. Hai người quen thuộc cầm sắt cùng gieo vang, dù cho có sự khác biệt ý kiến, cũng sẽ rất lý trí tuân từ một người trong đó. Thế nhưng ngày hôm nay ở, đến cùng có muốn hay không mở miệng khích lệ Tiểu Sương, chuyện nhỏ này. Trên, sản sinh phân kỳ, Đường Tam kiếm là trước sau như một nín nhịn. Hoàng Tương Ninh bình thường cũng biết điều khiêm tốn vô cùng. Thế nhưng hôm nay tới đến cổ Bắc Thủy Trấn, nhìn thấy hình ảnh trước mắt màn, không kìm lòng được là nhi tử kiêu ngạo lên, đã nghĩ lên tiếng khen khen hắn. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi không ở bên cạnh họ, không phải vậy có thể thưởng thức được hiếm thấy vừa ra cãi nhau hí. Đường Quả Nhi đang làm gì thế đây? Tiểu Trư Trư luôn có thể phát hiện chỗ không tầm thường. Những chỗ này thông thường là dễ dàng bị đại nhân lơ là, nhưng là vừa rất thú vị. Tỷ như hiện tại, nàng tha thiết mong chờ đứng ở đại cây bạch quả dưới. Nảnh lên đầu nhỏ nhìn trên một nhánh cây chim sẻ, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn nhập thần rồi, đây là kịch trường bên trái cây kia đại cây bạch quả. Hai quả bên trong, này một gốc muốn càng thêm gầy một ít, cành cây cũng hao gầy rất nhiều, cây linh hẳn là so với bên phải cái kia một gốc càng trẻ trung. Đại cây bạch quả đã sớm rơi sạch lá cây. Chỉ còn dư lại chọc lốc cành cây hãy còn duỗi hướng lên trời. Cách đại khái cao 4 mét một cái trên cành cây. Song song đứng hơn 20 con tiểu chim sẻ. Những này cho giọng tiểu gia hỏa ngươi chen ta chen ngươi. Tổ cùng nhau, đầu nhỏ co lại đến. Đem cánh bao vây lại chính mình thân nhỏ. Lẫn nhau sưởi ấm, tình cờ có một cái phát hiện dưới cây bé. Tò mò trợn mở híp lại con mắt, nắm một chút, xác định đối phương không có ý tốt, không biết dùng cung làm đột nhiên tập kích, tiếp tục híp lại con mắt, hướng về chim chồng bên trong chen một chút. Ông mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, trời liền lạnh muốn kết băng, còn có nhường hay không tiểu điểu nhi nhóm sống rồi. Lúc chạng vạng, có gió thổi lên. Là từ trường thành phương hướng trên dãy núi thổi xuống, thổi yếu thủy trấn ao mặt, thổi qua đại cây bạch quả, một ít bé nhỏ cành cây bắt đầu loạng choạng, nhiễu loạn nhét chung một chỗ giữ ấm tiểu chim sẻ nhóm. Thường thường có một hai con không đứng vững, xì mở ra cánh duy trì cân bằng, đầu lĩnh tiểu chim sẻ líu ra líu díu hô to. Đội hình muốn không vững vàng rồi tương đương các huynh đệ tỉ muội cố gắng. Không muốn ngã xuống rồi. Phía dưới có cái tóc dài nhân loại bé gái đang đợi a. Không muốn xong trứng rồi Đường Quả Nhi đứng dưới tán cây. Nảnh đầu tập trung tinh thần nhìn một lúc lâu. Nhìn thấy chúng nó nhét chung một chỗ sưởi ấm. Ngươi sát bên ta sát bên ngươi. Líu ra líu díu. Đáng yêu cực kỳ. Nàng vui không được, một người không ngừng cười khúc khích. Đường Chăn hầu ở bên người nàng, theo nhìn một lúc lâu tiểu chim sẻ, nói rằng, Đường Quả Nhi, chúng ta đi thôi. Đường Quả Nhi cười hì hì dùng ngón tay út tiểu chim sẻ nhóm. Nói, bọn tiểu tử thật đáng yêu tương đương, Đường Sương từ kịch trường bên trong đi ra. Tìm tới lưu ở bên ngoài Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh. Hai vị đại nhân, vào đi thôi, bên ngoài ở gió thổi rồi. Hoàng Tương Ninh đối Đường Tam Kiếm cuối cùng không còn cãi nhau. Hoàng Tương Ninh nói, bất hòa ngươi tranh, bởi vì ngươi không có đạo lý. Đường Tam Kiếm cười ha hả nói, ta không có đạo lý, ta không có đạo lý. Đường Sương hỏi, nhà ta Tiểu Chăn cùng Đường Quả Nhi đây. Ngoặc kép, Đường Sương ở cây bạch quả dưới tìm tới Đường gia hai tỷ muội. Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này chính đần độn mà ngẩng lên đầu nhỏ. Đối với trên thân cây một bầy chim sẻ vui sướng hát vừa nhảy nhót. Ngoài cửa sổ chim sẻ ở trên nhánh cây lắm miệng đát đát đát rồi đâu rồi đùng đùng rồi đùng đùng. Rồi bịch bịch bịch rồi bịch đùng đùng rồi đùng đùng rồi bịch bịch bịch rồi bịch đùng đùng rồi. Đùng đùng rồi rốn lắc qua lắc lại đát đát đát rồi đâu rồi đùng đùng rồi đùng đùng rồi đứa trẻ. Kia, đứa trẻ này, đồng thời đến mau mau nhảy lên múa đi chu vi rất nhiều người thường thường quăng tới ánh mắt tò mò. Không biết tiểu hài tử này làm sao đối với một cây chim sẻ hát lên ca đến. Còn vui vẻ như vậy. Này, tình cảnh có chút chọc cười a. Đường Chăn bụng mặt, muốn đi lại lo lắng tiểu chư chư mất rồi. Chỉ có thể bị ép bồi ở bên người. Cũng may nàng đeo khẩu trang. Trừ phi ai có thấu thị, hoặc là đối với nàng hết sức quen thuộc. Dựa vào vóc người và khí chất liền có thể phán đoán ra được. Bằng không đừng muốn biết nàng là ai. Đường Quả Nhi chính mình hát còn không đã nghiền. Lôi kéo Đường Chăn tay muốn đồng thời lại hát lại nhảy. Đường Chăn, nô tỳ thật không làm được. A Tương Đương nhìn thấy Đường Sương đến rồi, vội vã gắp lửa bỏ tay người. A, Tiểu Sương đến rồi, để Tiểu Sương hát. Đường Quả Nhi vui vẻ. Ai nha, ta Tiểu Sương tới rồi. Nhiệt tình vẫy tay, Tiểu Sương Tương Đương đùng đùng rồi đùng đùng rồi mau tới A Tương Đương. Đường Sương dừng bước lại, nghĩ quay đầu trở lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.